Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Ly Lung là long thuộc tính, sau khi huyết mạch lột xác thành chân long, lại nói tư chất huyết mạch có thể không thua đại thiên kiêu trong nhân loại chút nào. Bây giờ nàng đã là thất giai, bất kể là tố chất thân thể, hay là tốc độ phản ứng, lượng huyền khí trong cơ thể cùng với trình độ tinh thuần, đều đủ để treo Ngô Chí Hành lên đánh. Cho dù Ngô Chí Hành đã dùng tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng, vẫn chỉ kịp bày ra một tư thế phòng ngự, còn chưa kịp điều động huyền khí, đã bị long chảo tát trúng. Ngô Chí Hành trực tiếp bị một chảo đánh bay ra ngoài, đập xuyên qua một tòa nhà bên đường. Bất quá hắn coi như là da thật, trong chớp mắt liền bò ra, run rẩy cho bụi trên người, lau vết máu trên khóe miệng, lộ ra một nụ cười tràn đầy đắng chát. Long cô nương, cái này hài lòng rồi sao? Không hài lòng thì đánh thêm mấy lần. Dọa, da của ngươi vẫn còn dày nhỉ? Vương Ly Lung chớp chớp long tinh màu vàng kim cực lớn, nếu ngươi đã thức thời như vậy, thì đánh 3 lần là được rồi. Này này, ngươi đừng có bắt nạt người ta. Ngô Tuyết ngưng tụ chắn trước mặt Ngô Chí Hành, tức giận nói, vừa rồi Chí Hành kình phong thổi tới tiểu cô nương kia, đó là không cẩn thận. Ai bảo nàng rõ ràng yếu đuối như vậy, còn khẩu khí lớn như vậy. Ta thấy ngươi cũng rất yếu không có gió, để bản tôn thổi thử xem. Vương Ly Lung quệt long môi trào phúng nói, sự việc phát triển bất ngờ như vậy, phập phồng lên xuống, cũng là để Vương An Nam làm bồi, cùng với trưởng lão tử phủ cảnh âm thầm chăm sóc nhìn không kịp. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng có chút bối rối. Tuyệt đối không nghĩ tới, những tiểu hài nhi của Vương Thị này lại có thể gây chuyện như thế. Ngay khi song phương đang giằng co, bỗng dưng, phía hoàng thành truyền đến một tiếng rồng ngâm cao vút. Tiếng rồng ngâm kia xa xăm mênh mông, lúc mới vang lên còn ở chỗ cực xa, đợi tiếng rồng ngâm hạ xuống, một con thương long cực lớn đã xuất hiện trên đường phố. Cùng là sừng hươu râu rồng, hình thể của nó lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với nguyên thủy thanh long phía dưới, thân rồng thon dài cơ hồ che khuất bầu trời. To lớn đổ sộ, trên mặt đất bao phủ ra một mảnh bóng dâm to lớn. Vảy vàng óng ánh dưới ánh mặt trời càng thêm óng ánh như hoàng kim. Con rồng con ở đâu ra, lại dám can đảm làm loạn trong hoàng thành. Nếu như tiếng rồng ngâm như sấm từ trên bầu trời truyền đến, trong thanh âm hỗn tạp sự tức giận. Cùng lúc đó, hắn lăng không một chảo, long chảo cực lớn cuốn lấy long uy bàng bạc đè xuống. Uy lực một chảo dường như có thể xé rách cả núi sông. Con bà nó, đầu rồng già từ đâu chui ra? Vương Ly Lung hoảng sợ, lập tức vèo một cái xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, nàng nào còn chạy thoát, gần như ngay lúc Vương Ly Lung chuẩn bị chạy trốn, long chảo to lớn kia đã đặt trên đầu nàng, một mực khống chế nàng trong lòng bàn tay. Sau một khắc, trên bầu trời, hình thể thương long to lớn nhanh chóng co rút lại, trong chớp mắt biến thành một lão giả áo vàng tóc vàng, tướng mạo cổ xưa. Trong tay lão giả còn có một con nguyên thủy thanh long nhỏ bé bị thu nhỏ. Một màn này, quả nhiên làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngô Chí Hành có chút chật vật, cũng vội vàng nhét thiên thu vào trong vỏ kiếm, kéo Ngô Tuyết Ngưng đang ngẩn người, thành thành thật thật hành lễ, Ngô Thị Chí Hành, Tuyết Ngưng, bái kiến thương long lão tổ. Địa vị của vị hoàng y lão giả này ở Đại Càn cũng không thấp. Hắn tên là Ngô Thương Long, chính là chiến sủng của đại đế khai quốc Tử Vi Huyền Đô đại đế, một đầu thương long huyết mạch tương đối thuần túy, cũng cực kỳ phù hợp lực lượng thương long mà Ngô Thị đời đời truyền thừa. Ngô Thương Long là thành viên gia tộc trong gia phả Ngô Thị. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn là trấn tộc linh thú của Ngô Thị. Tuy nhiên, Ngô Thị chính là hoàng thất Đại Càn, bởi vậy Ngô Thương Long cũng có thể tính là linh thú trấn quốc của Đại Càn. Bình thường hắn ở trong Thương Long Điện trong Hoàng Cung, phụ trách trấn thủ an toàn Quy Long Thành. Trận ẩu đả bình thường, đương nhiên hắn sẽ không quan tâm, hôm nay, đại khái hắn cũng liên tiếp cảm nhận được dao động năng lượng của Ngô Tuyết Ngưng, Ngô Chí Hành, cùng với một con nhãi con nguyên thủy thanh long chiến đấu, mới có thể bị kinh động. Long tộc cao dài có thọ nguyên rất dài, nhưng thọ nguyên có dài cũng có cực hạn. Mấy ngàn năm qua Ngô Thương Long vẫn kẹt ở thập giai đỉnh phong, tuổi thọ cũng không còn lại bao nhiêu, trong thân thể lão hủ lộ ra một cỗ dáng vẻ già nua nồng đậm. Hắn nhìn lướt qua Ngô Chí Hành và Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, nhíu mày nói, hai tiểu mao đầu các ngươi, lại gây chuyện thị phi. Ta mới không gây chuyện, mỗi lần đều là Tuyết Ngưng cô nãi nãi. Ngô Chí Hành thầm cười khổ, lão tổ, hắc hắc, chỉ là chơi đùa một chút, chơi đùa. Ngô Tuyết Ngưng cũng có chút khinh thường vị thương long lão tổ này, khóe miệng nhếch lên cười lúng túng, không cẩn thận có chút quá tức rồi. Trở về lại trừng trị hai người các ngươi, Ngô Thương Long liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó nhìn về nguyên thủy thanh long bị ông ta dùng thần thông trưởng trung càn khôn bắt được, thằng nhãi con của ngươi từ đâu tới. Có biết linh thú ở trong Quy Long Thành không cho phép không được tùy ý hóa ra yêu thể, càng không được tùy ý ra tay hay không? Lão giả áo vàng Ngô Thương Long một tay nắm gáy nàng, đem nàng xách ở trong tay, bộ dáng thoải mái kia, quả thực không khác gì nắm một con cá trạch. Lão già, mau buông ta ra, lấy đại đánh lén nhỏ không tính là hán long tốt, có bản lĩnh thì đánh với lão tổ long nhà ta đi. Tuy rằng trong lòng Vương Ly Lung có một nhóm hoảng hốt, nhưng nàng vẫn mạnh miệng buông lời tàn nhẫn. Nàng ở trong lòng bàn tay của hắn điên cuồng giãy giụa, vung long vĩ dài nhỏ ý đồ đem tay của hắn đẩy ra. Nhưng mà, đẳng cấp của hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù Vương Ly Lung đã dốc hết toàn lực, cố gắng giãy giụa, nhưng ngay cả da trên tay lão giả cũng không thể cọ rách được một chút nào. Ta còn tưởng là con rồng con nhà ai to gan như vậy, thì ra là thằng oát con trong nhà lão long của Nam Hoang Đại Trạch. Ngô Thương Long cười ha hả, bấm tay búng một cái lên đầu Vương Ly Lung, vật nhỏ bướng bỉnh của ngươi, Quy Long Thành cũng là nơi ngươi có thể hiện nguyên hình dương oai sao. Đừng nói là một con nguyên thủy thanh long nho nhỏ mới thất giai như ngươi. Cho dù lão tổ long nhà ngươi đến, ở Quy Long Thành này cũng phải thành thành thật thật cuộn mình. Nếu không, sẽ bị rút gân lột ra đấy. Lão long đầu, ngươi, ngươi vậy mà búng chán ta, đau chết ta rồi. Ngao hu hu, ngươi không phải là ỷ vào tuổi tác lớn sao? Chờ bổn tiểu thư trưởng thành, nhất định phải đàn hồi lại. Vương Ly Lung tức giận không ít, nàng thật vất vả mới bắt được một cái cơ hội hiện nguyên hình, hảo hảo khoe uy phong nguyên thủy thanh long. Lại chưa từng nghĩ tới, vừa mới kiêu ngạo không bao lâu lại bị một con lão long dễ dàng bắt được, còn búng cái chán. Quá mất mặt, bất quá, thua rồng không thua trận, lời hung ác vẫn phải tiếp tục thả. Ha ha, không kịp, Ngô Thương Long cười nói, tiểu thanh long này của ngươi không đợi được đến ngày đó đâu. Ực, Vương Ly Lung bị dọa không nhẹ, lập tức sợ, nuốt long tiên, yếu ớt nói, lão long ra ra, không đến mức đó chứ. Ta chẳng qua là bị ép tự vệ, hiện nguyên hình mà thôi. Làm hỏng phòng ốc, người ta đền tiền là được, tại sao đến mức này chứ? Vừa nghĩ tới kết cục bị rút gân lột ra, đầu của Vương Ly Lung có chút choáng váng. Tên nhóc bướng bỉnh nhà ngươi lá gan cũng không lớn mà thôi, niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi, nên sẽ không hù dọa ngươi. Ngô Thương Long vừa cười vừa nói, ý của ta là ta đã già rồi, đợi đến khi ngươi lớn lên có năng lực đàn đầu ta, ta đã sớm hóa thành bộ xương khô rồi. Ngươi cũng không đến mức muốn bắn một cái đầu tử long chứ? Thì ra là như vậy, vậy thì ta yên tâm rồi. Vương Ly Lung vỗ ngực, thở dài một hơi, Vương An Nghiệp ở bên cạnh cũng vỗ trán một cái, tim đập thình thịch không thôi. Ly Lung cô nãi nãi, tình thương của ngươi thật sự cảm long. Lớn như vậy mà còn chưa bị người ta đánh chết, ngươi cũng không dễ dàng gì. Khuôn mặt già nua của Ngô Thương Long co rút, tiểu bì long này muốn quất nàng một trận thì phải làm sao bây giờ. Nhưng lai lịch của vật nhỏ này cũng không đơn giản, hù dọa một chút còn chưa tính, nếu thật ra tay thu thập, áp lực của hắn cũng có chút lớn. Nếu không bắt về giao cho Long Xương tiểu tử xử lý. Dù sao nghe nói gần đây hắn rất có hứng thú với những động vật nhỏ nghịch ngợm gây sự, nói không chừng, hắn chỉ cần một ngụm này. Chương 58, hóa ra ngài là vị hôn phu Ức La à. Đúng vào lúc này, một bóng người từ trong bóng tối hiện thân, hắn lơ lửng ở cách Ngô Thương Long không xa, cung kính hành lễ nói, tại hạ Định Quốc công phủ Vương Diệp Hoa, bái kiến Thương Long tiền bối. Hắn ta kiên trì đi ra, tuyệt đối không ngờ đám nhóc Trường Ninh Vương thị này lại có thể gây chuyện như vậy. Mất tập trung một chút lại gây ra chuyện lớn, kinh động Thương Long tiền bối. Định Quốc công phủ a. Thần sắc Ngô Thương Long hơi hòa ái một chút, ta nói cho ngươi nghe Huy Hoa tiểu tử, lúc trước đã cảm giác được ngươi núp ở một nơi bí mật gần đó. Như thế nào, tiểu bì long này là linh sủng mà Định Quốc công phủ các ngươi nuôi. Ngô Thương Long không giống Long Xương đại đế, năm đó hắn và Khai Quốc đại đế sóng vai chiến đấu, cũng từng có giao tình không tệ với Định Huyền lão tổ của Vương thị. Năm đó thực lực còn không bằng hắn bây giờ, còn được Định Huyền lão tổ tông của Vương thị cứu. Khởi bẩm Thương Long tiền bối, Vương Diệp Hoa sắc mặt phát khổ nói, đứa nhỏ Ly Lung kia là con của chi nhánh của phủ Định Quốc công Trường Ninh Vương thị, là đích nữ đương đại gia chủ Nhập gia phả. Trường Ninh Vương thị, tên tuổi gần đây cũng không nhỏ, nghe nói là một gia tộc mới rất có tiềm lực. Ngô Thương Long cười có chút ý vị sâu xa, cũng không quá bôi nhỏ tiểu thanh long. Vâng vâng vâng, Vương Diệp Hoa đàng hoàng liên tục đáp, Ly Lung không biết quy củ của Quy Long Thành là do Định Quốc công phủ ta mất đi trách nhiệm dạy bảo. Lần này tổn thất do Định Quốc công phủ chúng ta chịu trách nhiệm bồi thường. Ngô Thương Long khoát tay áo, việc bồi thường tạm thời không vội. Tiểu hài tử tuổi trẻ nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, dựa theo lệ thường mà xử lý. Phân chia trách nhiệm, thống kê một chút tổn thất, các nhà nên bỏ ra bao nhiêu tiền đều dựa theo quy củ. Chỉ là ta thấy Tuyết Ngưng và Chí Hành cũng có trách nhiệm, không thể chỉ nói các ngươi Định Quốc công phủ chịu thiệt. Đa tạ Thương Long tiền bối. Vương Diệp Hoa hành lễ cảm kích, vậy vãn bối có thể mang Ly Lung về trước không, xin thủ chiết gia chủ quản giáo trước. Ly Lung mặc dù đã vào tộc Phổ Vương thị, nhưng chung quy vẫn là huyết duệ lão long đầu nam hoang cổ trạch kia. Xem nồng độ huyết mạch sau khi nàng lột xác thành long thân so với long tộc thuần túy bình thường hơn nhiều, quá nửa là hậu duệ đích hệ của lão long đầu. Ngô Thương Long nói đến đây, lỗ tai hơi động một chút, giống như nhận được tin tức gì, lập tức tròng mắt xoay chuyển, khoát tay áo nói, việc này thể sự lớn, muốn mang Ly Lung trở về, vẫn là mời thủ chiết gia chủ tự mình đi giải thích với bệ hạ đi. Trong lòng Vương Anh Hoa hơi hồi hộp một chút, không phải chứ, loại tiểu hài tử này đánh nhau, còn muốn liên lụy đến bệ hạ. Bệ hạ từ trước đến nay không ưa Định Quốc công phủ, gần đây còn vì nguyên nhân thuế thu, đang làm khó Lũng Tả quận và Trường Ninh Vương thị. Chẳng lẽ bệ hạ còn muốn mượn việc này để làm lớn chuyện, làm khó Trường Ninh Vương thị? Lần này, e là thủ chiết gia chủ sẽ gặp phiền phức, Long Xương Đại Đế không phải là người dễ nói chuyện. Đúng vào lúc này, Vương An Nghiệp mới 12 tuổi đi về phía trước một bước, sửa sang lại dáng vẻ một chút, xa xa hành lễ đối với Ngô Thương Long nói, Trường Ninh Vương thị An Nghiệp, bái kiến Thương Long tiền bối. Tuổi của hắn tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện. Thân là thiếu tộc trưởng nho nhỏ, từ khi sinh ra nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm nặng trịch, trong tính tình càng có sự trầm ổn mà người cùng lứa tuổi không có. Tuổi tác tương phản với khí độ trầm ổn không hợp, ngược lại khiến Ngô Thương Long nhìn hắn cao hơn một cái, hơi có hứng thú nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cũng muốn vất rồng? Ta khuyên ngươi vẫn nên trở về, tìm Vương thủ chiết nhà ngươi đi. Cũng không phải như vậy. Vương An Nghiệp bình tĩnh chắp tay nói, chỉ là ta nghe nói tiền bối là huynh đệ của vua Khai Quốc, từng chinh chiến qua vùng sát phạt ngoại vực. Bây giờ lại là trấn quốc thần thú, bảo vệ đại càn bình an. Bây giờ tiền bối giáp mặt, An Nghiệp không khỏi sinh lòng kính ngưỡng, theo lý nên bái kiến. Đứa nhỏ này nói chuyện thật dễ nghe, ánh mắt Ngô Thương Long lại hòa ái vài phần, lạnh nhạt cười nói, lão phu năm đó chỉ là một trong những chiến sủng của đại đế, may mắn sống đủ lâu mà thôi. Về phần danh xưng thần thú, còn kém rất xa. Miễn cưỡng tính nửa linh thú trấn quốc mà thôi. An Nghiệp, Vương An Nghiệp, cái tên này, sao nghe quen tai vậy? Nghe hai người đối thoại, Ngô Tuyết Ngưng tiểu quận chúa cau mày, nhịn không được thì thào một tiếng. Cô nãi nãi, người suy nghĩ một chút về Ức La tiểu quận chúa. Ngô Chí Hành thấp giọng nhắc nhở, Ức La, con nhà đầu kia có gì tốt? Đợi đã, gương mặt xinh đẹp của Ngô Tuyết Ngưng lộ ra vẻ khiếp sợ, ta nhớ ra rồi, vị hôn phu của tiểu nha đầu Ngô Ức La kia, không phải là Vương An Nghiệp sao? An quận vương chính là một trong hai đại chuẩn đế tử, hiện giờ thế lực đang trỗi dậy đương nhiên được chú ý rộng rãi. Mà Ngô Ức La là nữ nhi duy nhất của ông ta, còn rất được đại đế yêu thích, tự mình ban tên là Ức La, truy Ức đại đế năm đó vẫn là con gái trưởng ái của chuẩn đế tử sinh ra Ngô Thanh La. Có thể thấy được đại đế đối đãi với Ngô Ức La như một nửa nữ nhi. Chuyện Ngô Ức La đính hôn với Vương An Nghiệp, mặc dù khiêm tốn xử lý, nhưng vẫn không thể gạt được người có lòng khắp nơi. Cũng bởi vậy, tên của Vương An Nghiệp đi theo vào trong tai nhân sĩ cao tầng của Đại Càn. Người, Ngô Tuyết Ngưng bước lên trước, từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát Vương An Nghiệp, người chính là vị hôn phu của Ngô Ức La. Bái kiến Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, tại hạ đúng vậy. Vương An Nghiệp đáp, tuy sâu trong nội tâm, hắn vẫn có chút chống chế loại hôn nhân này, mà ấn tượng đối với Ngô Ức La cũng không tốt. Nhưng ai bảo hắn từ khi sinh ra đã là thân phận thiếu tộc trưởng nho nhỏ chứ? Thân là trường trọng tôn nhi đích trưởng mạch của gia tộc. Từ nhỏ hắn được hưởng tài nguyên nhiều nhất, gánh vác trách nhiệm tự nhiên cũng nặng hơn những hài tử khác rất nhiều. Hôn nhân của hắn cũng nhất định trở thành một bộ phận chiến lược phát triển của gia tộc. Không chỉ có hắn như vậy, phụ thân hắn cũng vậy, còn có gia gia, thái gia gia cũng vậy. Đây là trách nhiệm mà bản thân là đích mạch của gia tộc phải gánh vác. Bởi vậy mặc kệ trong lòng hắn có nguyện ý hay không, nhưng cuối cùng vẫn phải nguyện ý. Sau khi Ngô Tuyết Ngưng xem kỹ một phen, cảm thấy Vương An Nghiệp này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng tướng mạo lại tuấn mỹ, trầm ổn có độ, chính là một tiểu công tử nhẹ nhàng ôn nhuận như ngọc. Công tử trẻ tuổi ở kinh thành rất nhiều, xuất thân cũng mạnh hơn thế gia lục phẩm rất nhiều, hoàng thất cũng có rất nhiều thanh niên ưu tú, chỉ luận tướng mạo cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là trong những người cùng tuổi, muốn tìm ra một người có thể so khí chất với Vương An Nghiệp, thật đúng là tìm không thấy. Cũng không ra sao cả, thân thể còn chưa đủ cứng rắn. Ngô Tuyết Ngưng chua xót nói, còn là xuất thân thế gia lục phẩm nho nhỏ. Xem ra ánh mắt của Ngô Ức La cũng bình thường. Nàng và Ngô Ức La đều là người nổi bật trong thế hệ con gái trẻ của hoàng thất, hơn nữa còn được đại đế sủng ái. Tổng thể mà nói, huyết thống của nàng và đại đế càng gần, thuộc về dòng chính mạch chính của đại đế. Mà Ngô Ức La chính là hậu duệ huyết mạch do đại đế trưởng công chúa Ngô Thanh La chiêu mộ phò mã sinh ra, trên lý thuyết luận huyết thống kém hơn nàng một chút. nhưng hết lần này tới lần khác Ngô Ức La thức tỉnh chính là Thương Long huyết mạch chính thống nhất của hoàng tộc, hơn nữa đại đế còn nói, nàng cùng trưởng công chúa Thanh La năm đó có 8-9 phần tương tự. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, sự sủng ái của đại đế đối với Ngô Ức La cũng không kém hơn so với Ngô Tuyết Ngưng. Hai vị tiểu quận chúa cũng được lão tổ tông sủng ái, lại cũng thập phần ưu tú, quan tâm lẫn nhau, nhưng mà lại nhìn không hợp mắt nhau, thật sự là một chuyện vô cùng bình thường. Đối mặt với sự chua xót của Ngô Tuyết Ngưng, Vương An Nghiệp cũng chỉ là gật đầu cười cười, lại hành lễ với nàng và Ngô Chí, chuyện hôm nay, có cơ hội lại mời tiểu quận chúa và tiểu quận vương ăn cơm xin lỗi. Trước mắt An Nghiệp còn có chút chuyện phải xử lý, xin hãy tha lỗi. An Nghiệp, người bận trước, việc này nói ra chúng ta cũng có lỗi, đến lúc đó cùng nhau ăn cơm tụ tập là được. Ngô Chí hành vội vàng hoàn lễ, hắn có cảm quan không tệ với Vương An Nghiệp, ngửi được mùi đồng loại trên người hắn. Sau khi Vương An Nghiệp gật đầu, lại nhìn về phía Ngô Thương Long, nhẹ nhàng hữu lễ nói, theo lý mà nói, tiền bối chính là trấn quốc thần thú, xử lý sự tình tự nhiên phải tuân theo hai chữ, công bằng. Bà cô Ly Lung của vãn bối mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng là bởi vì tiểu quận vương thân là người trưởng thành thiên nhân cảnh, dẫn đầu ra tay đánh bay cô phù mới 11 tuổi kia của ta, mới nhất thời lòng đầy căm phẫn, kích động ra tay. Chẳng biết tại sao, tiền bối vừa đến đã trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía Ly Lung cô nãi nãi của ta, lại không để ý đến chí hành tiểu quận vương tiên thủ đâu. Cái gì, tất cả mọi người chung quanh đều trợn tròn mắt, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, vậy mà mở miệng chất vấn linh thú chân quốc. Ngoài miệng nói đẹp, lại ám chỉ lão nhân ra hắn ra tay thiên vị. Nhất là Ngô Chí Hành, ánh mắt nhìn Vương An Nghiệp đều có chút kinh dị bất định. Tiểu công tử tuấn tú này còn khách khí một chút, chớp mắt sau đã kéo hắn vào trong. Không sai, Vương Ly Lung lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, ta chính là không quen nhìn tên bại hoại kia ra tay ức hiếp chất nữ của ta. Nàng vẫn là một cô bé 11 tuổi, ô ô, thật sự là cầm thú. Lòng đầy căm phẫn, đúng, ta chính là kích động lòng đầy căm phẫn. Lòng đầy căm phẫn, từ này thật dễ nghe, nàng nhất định phải nhớ kỹ, sau này lúc cãi nhau có thể dùng. Bại hoại, cầm thú, tiểu cô nương 11 tuổi, Ngô Chí Hành sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Cái mũ này cũng không nhẹ a, hắn chẳng qua là ra tay thay Tuyết Ngưng cản một chiêu, dùng lực mạnh mẽ lan đến lam. Nếu là truyền ra ngoài, không chừng còn đem hắn nói thành hình dạng thế nào. Đúng vậy, vừa rồi ta bị đánh bay, bây giờ bụng còn đau. Vương Ngao cũng lập tức nhảy ra chỉ chứng đạo, một người lớn cũng không biết xấu hổ nhúng tay trẻ con đánh nhau, còn kéo lệch, thật sự là thối không biết xấu hổ. Thế nào gọi là thiên vị, rõ ràng là hung nha đầu ngươi phách lối đắc ý vênh váo, ra tay quá nặng. Chí Hạnh nhà ta mới ra tay ngăn cản, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa hổn hển phản bác, lần này Ngô Chí Hành đã ngồi không yên. Kéo Ngô Tuyết Ngưng đang muốn nói chuyện lại, vội vàng khom người nói, Thương Long lão tổ, chuyện này vẫn phải làm theo quy trình, sau đó sẽ có một công cáo. Vạn nhất lời đồn đãi đầy trời, Chí Hạnh chết muôn lần cũng khó từ chối trách nhiệm. Đương nhiên, khi đó Chí Hạnh có chút gấp gáp, ra tay thật sự là không nắm giữ được đúng mực. Ngô Thương Long híp mắt, có chút hăng hái nhìn Vương An Nghiệp nói, thì ra ngươi chính là vị hôn phu của Ức La, tuổi còn nhỏ nhưng rất nhạy bén. Nhưng ngươi yên tâm, chuyện hôm nay vốn không phải là chuyện lớn gì, chỉ là có người. Nói một nửa, hắn dừng lại một chút sau đó lại cười nói, được rồi, nếu ngươi đã không yên tâm Ly Lung, vậy thì dứt khoát cùng ta đi một chuyến đi, vừa lúc có người muốn gặp ngươi. Cái gì, nghe xong lời này, Vương An Nghiệp không vội, Vương Anh Tuyền lại nóng nảy. Chuyện hôm nay nói đến cùng vẫn là nàng gây ra trước, kết quả nàng không có việc gì, cô và cháu trai lại bị bắt vào trong, nàng trở về làm sao ăn nói với Gia Gia. Nàng vội vàng nhảy ra nói, không được, có nạn cùng có phúc cùng hưởng. Chuyện này là do ta mà ra, ta là chủ trách, muốn bắt ta trước. Vương Ngao tuy rằng da thịt, thường xuyên gây ra chút chuyện, nhưng cũng rất giảng nghĩa khí, chưa bao giờ bán đồng đội không nói, còn thường xuyên một mình gánh vác trách nhiệm. Nếu không phải như thế, nàng ở trong liên minh Mỹ thiếu nữ gì đó, cũng sẽ không có uy vọng như vậy. Cũng tốt, An Nghiệp cũng lo lắng tính tình Ly Lung cô lỗ mãng sẽ chịu thiệt. Vương An Nghiệp lại giống như sớm có dự liệu, lạnh nhạt hành lễ nói, An Nghiệp tin tưởng tiền bối, với tư cách trấn quốc thần thú, nhất định có thể xử trí theo lẽ công bằng. Được, ngụm này của ngươi là trấn quốc thần thú, thì ra là đặt ở đây cho lão phu đội mũ cao. Còn nhỏ tuổi, cũng không biết học được những thứ này từ đâu. Ngô Thương Long có chút không biết nên khóc hay cười, thôi thôi, nếu bệ hạ muốn gặp các ngươi, dứt khoát năm bước cùng đi. Hai người còn lại, đương nhiên là chỉ Ngô Tuyết Ngưng và Ngô Chí Hành. Ngô Thương Long cũng lười nói nhảm, tay cuốn một cái, liền quấn lấy toàn bộ bốn người một rồng, đằng không bay về phía Hoàng Cung. Vương An Nam và Vương Diệp Hoa bị rơi ở hiện trường đưa mắt nhìn nhau. Trừ Hoa lão tổ, thế này phải làm thế nào cho phải đây? Vương An Nam kinh hồn táng đảm, xuất ngôn một chuyến liền vứt bỏ toàn bộ ba đứa nhóc Vương thị, hắn lần này trở về có thể bị cha đánh chết hay không? Còn có thể làm sao bây giờ? Diệp Hoa lão tổ cũng cười khổ không ngừng, trở về nhanh chóng thông báo cho Vũ Xương và Thủ Triết gia chủ, để bọn họ mau chóng nghĩ biện pháp đi. Không bao lâu sau, trong hoàng cung Triết Chính Các, Long Xương đại đế uy nghiêm ngồi trên ghế, ánh mắt thâm thúy sắc bén quét qua Vương thị Tam tiểu chỉ. Mặc dù ba đứa nhóc đều to gan lớn mật, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đại đế, còn bị ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn, trong lòng vẫn rất hoảng. Bất chi bất giác, ba đứa nhóc liền chen chúc thành một đoàn. Bệ hạ, không sai biệt lắm. Lão Diêu đều có chút nhìn không nổi nữa, thấp giọng khuyên bảo, chớ thực sự dọa mấy đứa nhỏ, mất mặt lắm. Ha ha ha ha, Long Xương đại đế có chút không kềm nổi nữa, vui vẻ cười ha hả, lộ ra bộ dáng hỏa ái dễ gần nói, người đâu, lấy chút ít đồ ăn vặt mứt quả mật. Ngồi hết đi. Long Xương đại đế cười ha hả nói, chấm thật là cảm thấy vui mừng, rốt cuộc có người có năng lực ép Ngô Tuyết kiêu ngạo ương ngạnh ngưng tụ một đầu rồi. Để nha đầu kia cũng biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão tổ tông, Ngô Tuyết ngừng dậm chân làm núng, người ta rất ngoan ngoãn. Được, ngươi là cái đức hạnh gì chấm có thể không biết. Chấm tự xưng là cao thủ đệ nhị thế hệ trẻ của Quy Long Thành. Long Xương đại đế tức giận cắt ngang nàng, cười nói, lần này bị một đứa trẻ 11 tuổi trấn áp, chấm không cần phải nói nhiều cao hứng như thế. Đến, đều ngồi, chớ khách khí với chấm. Long Xương đại đế cười chào hỏi, Tuyết Ngưng, Chí Hành. Hai người các ngươi thân là nửa địa chủ, chiêu đãi tốt những đứa nhỏ Vương thị này. Vâng, thưa bệ hạ. Vâng, lão tổ tông. Ngô Tuyết Ngưng bĩu môi có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Lão Diêu à, người đi truyền tin cho Định Quốc công phủ, nói chấm rất thích mấy đứa nhỏ này, chuẩn bị giữ chúng lại trong hoàng cung ở vài ngày, để chúng đừng lo lắng. Long Xương đế vừa nói, vừa không nhịn được cười thầm trong lòng. Vương Thủ Triết ơi Vương Thủ Triết, nhìn ngươi lần này còn không ngoan ngoãn chạy tới cầu kiến chấm. Bệ hạ, vì sao không trực tiếp truyền tin cho Thủ Triết gia chủ? Lão Diêu không khỏi cười trộm, Long Xương đế sắc mặt tối sầm lại, hơi lúng túng, bảo ngươi truyền thì truyền, lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy, ngươi có thể làm được, hay là đại đế cho ngươi làm? Chương 59, khiếp sợ. Đại đế lại nhằm vào Vương An Nghiệp, bệ hạ, ngài đừng đùa lão nô nữa, lão nô nào có bản lĩnh này. Lão Diêu vẻ mặt khổ sở, ta sẽ phái người đi truyền tin ngay, sẽ phái người đi truyền. Dứt lời, lão Diêu không dám nhiều lời nữa, lập tức liền nhanh chóng lui xuống. Lão già này, càng già càng gian xảo, khắp nơi hướng về đám nanh vuốt của An Quận Vương nói chuyện, nhất định là thu được rất nhiều tiền của đám nanh vuốt của An Quận Vương. Long Xương đại đế không chút kiêng kỵ chửi bới, quay đầu lại hướng Ngô Chí Hành. Ngô Tuyết Ngưng lại nói, bảo Khang quận vương nhà các ngươi học cho tốt, lão Diêu là thân tín của chấm, thời khắc mấu chốt có thể tùy tiện trợ giúp một phen, sẽ khiến cho hắn được lợi vô cùng. Ngô Chí Hành đổ một giọt mồ hôi lạnh, tuy đạo lý là như thế, nhưng bệ hạ ngài là đại đế, nói lời này có hợp lý không? Cơ hội hắn tiếp xúc với đại đế tương đối ít, mà đa số đều là trong trường hợp chính thức, cho tới nay ấn tượng đại đế cho hắn đều là đoan trang uy nghiêm, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút không quá thích ứng. Ngược lại khóe miệng Ngô Tuyết Ngưng lại nhếch lên, không thèm để ý chút nào. Thứ nhất, nàng đã sớm quen với tính cách của lão tổ tông, thứ hai, quan hệ giữa nàng và Khang quận vương lại không thân cận, liên quan gì đến nàng? An Nghiệp, các nanh vuốt mà bệ hạ nói là ai vậy? Vương Củng nhíu đôi mày thanh tú, loáng thoáng cảm thấy trong lời nói của Long Xương đại đế có ẩn ý khác. Bất quá, nàng đến cùng là kẻ to gan lớn mật, lại tùy tiện quen rồi, ăn đồ ăn vặt mỹ vị đám hoạn quan bưng lên. Sự chú ý của nàng bất chi bất giác rời đi, tinh thần cũng buông lỏng rất nhiều. Lời còn chưa nói được hai câu, nàng đã gặm một miếng đồ ăn và to như móng gà to nói thầm với Vương An Nghiệp, ta nghe đây, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. An Nghiệp, bỏ ớt đi cốt loan chảo ăn thật ngon. Cái này, Vương An Nghiệp cười lúng túng thấp giọng nói, ăn loan chảo của ngươi đi, trước mặt bệ hạ phải có kính sợ, nói năng thận trọng. Món loan chảo này có gì ngon, món móng vuốt lớn như vậy gặm không ra mấy cân thịt. Vẫn là thịt khô ăn ngon, Vương Ly Lung cũng thả lỏng tinh thần, nàng dùng răng rồng dày đặc cắn xé từng miếng thịt bò khô nước mật, còn thuận tay phân cho An Nghiệp, người vẫn nên ăn nhiều thịt một chút, thân thể của ngươi quá gầy yếu, đánh nhau như vậy không có sức. Ngươi không nghe thấy Ngô Tuyết Ngưng kia ghét bỏ ngươi không đủ cường tráng sao? Ly Lung cô, An Nghiệp đã bắt đầu trưởng thành rồi, mấy năm nay thân thể sẽ lớn lên, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Vương cùng hỗ trợ giải thích, một giọt, hai giọt. Ba giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trán Vương An Nghiệp. Mặt hắn cũng đỏ lên, xấu hổ hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Cô tuyển cơ, ta ta thật sự rất cảm tạ lời giải thích của ngài. Sao ngài lại biết? Trong lúc nhất thời, lông tơ của Vương An Nghiệp đều dựng thẳng lên, theo bản năng siết chặt quần áo, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Vương Ngao. Vậy thì quá tốt rồi, ánh mắt Phương Ly lung lóe ra vẻ hưng phấn, đợi sau khi An Nghiệp lớn lên, có thể thành thân với Ước La rồi. Đến lúc đó sẽ cùng tiểu quận chúa hôn môi nhiều hơn, tranh thủ sinh thêm mấy đứa con, ta mang theo bọn họ cưỡi mây đạp gió đi. Ôi, Ly Lung cô người thật không biết xấu hổ, loại chuyện mà đại nhân mới có thể làm như vậy, người sao có thể tùy tiện nói chứ. Vương Cùng bày ra vẻ mặt ngươi có biết xấu hổ hay không, trong ánh mắt lại sáng lên, phảng phất rất cảm thấy hứng thú. Vương An Nghiệp đầu óc tối sầm, trong lòng không nhịn được mà chế giễu. Hai người các ngươi hiểu biết thật là nhiều, tộc học không tốt lên, bài tập không làm tốt, ngay cả kiến thức cao cấp hôn môi sinh con chỉ người trưởng thành mới hiểu này cũng hiểu. Nhất định đều là bản sao chép ngầm lưu hành trong tộc học. Sau khi kết thúc chuyến đi Quy Long Thành trở về, thiếu tộc trưởng nho nhỏ này của hắn nhất định phải đích thân ra tay, chỉnh đốn một chút phong khí bất lương của tộc học. Ngô Tuyết Ngưng ở bên cạnh tiếp khách cách đó không xa nâng tú ngạch lên, vô lực nói thầm, thật sự là một đám ấu trĩ ngây thơ, hôn miệng là có thể sinh con, nghĩ như thế nào. Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, đã nhận được ánh mắt kinh dị của Ngô Chí Hành liếc tới. Ánh mắt kia, tựa như đang nói, Tuyết Ngưng cô nãi nãi, ngài tựa hồ mới 15 tuổi a. Ngay cả hôn còn chưa định đâu, làm sao hiểu được cái này. Đồng thời, ba đứa nhóc Phương Thị cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nàng. Bất thân miệng sinh con, còn có thể thế nào? Mặt Ngô Tuyết Ngưng thoáng đỏ lên, lúng túng nói chuyện, chỉ thân thì không được, phải ôm hôn nhau mới được. Trong lòng nàng một mảnh ai thán, bản tiểu quận chúa đường đường là cao thủ đứng hàng thứ hai trong thập đại thanh niên kiệt xuất của Quy Long Thành. Không ngờ lại thua trong tay đám tiểu quỷ ngây thơ dám cũng không hiểu này, mất hết mặt mũi, thật sự là chết oan uổng. Biểu tình của Vương An Nghiệp cũng trở nên ngưng trọng, chỉ hôn nhẹ còn chưa được, vậy mà phiền đến còn muốn ôm hôn. Đợi đã, tình huống không ổn rồi. Vương An Nghiệp đột nhiên nhớ tới đã từng ôm Ước La tiểu quận chúa. Lúc đó còn cảm thấy hoảng, sẽ không, xảy ra chuyện chứ. Lần sau khi gặp Ước La, mình có thể đã làm cha rồi không? Trong lúc nhất thời, Vương An Nghiệp từ trước đến nay trầm ổn đều có chút luống cuống, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vụng trộm liếc Ngô Tuyết Ngưng. Nhìn bộ dáng nàng dường như rất hiểu, rất muốn mở miệng hỏi một chút, nếu chị ôm không thân có xảy ra chuyện hay không. Mà Ngô Tuyết Ngưng cũng là bị hắn liếc đến có chút tâm hoảng ý loạn, Vương An Nghiệp này sẽ không phải là ăn trong bát nhìn vào trong nồi, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng chứ. Ngay khi một đám tiểu bối lén lút líu díu, trên mặt Long Xương Đại Đế ở một bên lại lộ ra vẻ vui mừng mà thú vị. Con người sống cả đời quá lâu, cũng là một loại tội. Theo thọ nguyên gia tăng, người sẽ phát hiện từng chút một, lạc thú nhân sinh đang không ngừng biến mất. Nhìn các nàng ăn cái gì cũng vui vẻ, trò chuyện cái gì cũng thú vị, trong tâm linh già nua mà yên lặng của hắn, cũng giống như được rót vào một tia khí tức tươi sống. Đợi chừng một nén nhang, Lão Diêu mới sắp xếp xong chuyện truyền lời trở về, tiếp tục đứng ở phía sau hắn. Long Xương Đại Đế thấy bọn nhỏ cũng ăn không sai biệt lắm, lúc này mới vẫy vẫy tay với Vương An Nghiệp, tiểu tử An Nghiệp, tới đây xem một chút cho chấm. Vâng, thưa bệ hạ. Vương An Nghiệp hơi sửa sang lại áo bào một chút, dáng vẻ trầm ổn đi về phía trước, sau khi chắp tay thật sâu liền đứng thẳng người, thuần thục mà bày xong tư thế, tùy ý Long Xương Đại Đế đánh giá. Long Xương Đại Đế cũng không khách khí, tỉ mỉ, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen, trong giọng nói không khỏi mang theo vài phần chua chát, dáng vẻ cũng rất tuấn tú, khí độ cũng rất đoan chính, có 5-6 phần tiêu chuẩn lúc chấm còn trẻ. Chỉ là muốn phối với Ước La nhà ta, dường như còn kém một chút. Lời vừa nói ra, đám nhỏ chỉ ghé mắt, tuy rằng trong lòng đều có hoài nghi, chỉ là lời bệ hạ nói đã không thể nào khảo chứng, bạn cùng lứa tuổi của hắn cơ bản đã chết sạch. Sống lâu chính là có điểm tốt này, vô luận hắn nói như thế nào mình tuổi trẻ là thế nào, đều không có biện pháp phản bác hắn. Vương An Nghiệp càng im lặng, ngài đường đường là đại đế một nước, so với một tiểu bối 12 tuổi như ta đây còn không mất mặt hơn sao. Còn có vợ chồng An quận vương kia, thật sự là không để chấm vào mắt. Giọng nói của Long Xương Đại Đế nghe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất bất mãn, việc lớn như Ước La đính hôn, vậy mà không hỏi qua ý kiến của chấm. Bệ hạ, Lão Diêu ở một bên nhắc nhở, người ít nhất đã 500 năm, chưa từng quản tình trạng hôn phối của bọn tiểu bối. Ước La thì khác, tên của nàng vẫn là do chấm đặt. Long Xương Đại Đế trừng mắt, tức giận không ít, phảng phất như muốn tìm lại một ít quyền chủ động, lại nhìn về phía Ngô Tuyết Ngưng nói, nhà đầu người chú ý một chút. Trước khi đính hôn hãy hỏi ý kiến của chấm. Vâng, Lão Tổ Tông, Ngô Tuyết Ngưng ngoan ngoãn đáp lời, ta đều nghe lời ngài. Vậy còn tạm được, vẫn là Tuyết Ngưng nhà chúng ta nhu thuận. Long Xương Đại Đế hài lòng gật đầu, sau đó lại quan sát Phương An Nghiệp một cách cẩn thận, không được, chấm phải kiểm tra tên tiểu tử thối nhà ngươi, nếu ngươi bên ngoài Kim Ngọc Kỳ bại trận, chấm quyết không thể gả Ức La Thông Minh Băng Tuyết cho một cái bao cỏ. Ách bệ hạ, Phương An Nghiệp hành lễ nói, ngài muốn khảo giáo An Nghiệp, An Nghiệp chỉ làm theo lệnh. Chỉ là lúc trước nghe nói Ly Từ bà gửi tới mấy con sói con, ở trên Vân Giao phi thuyền làm hư thần triều dư huy đồ của bệ hạ. Long Xương Đại Đế mặt tối sầm lại, có phải đầu óc đứa nhỏ Vương An Nghiệp này có chút trục trặc hay không? Thật sự là chuyện nào mà hắn ta khó khăn lắm mới thoát khỏi sự đau lòng vì bị tổn hại của thần triều dư huy đồ. Hắn thì hay rồi, trước khi được khảo giáo nhắc đến việc này, chẳng lẽ là chê độ khó không đủ, tăng thêm chút niềm vui cho mình sao? Long Xương Đại Đế hắn, nhưng tự nhiên không phải hạng người lòng dạ rộng rãi. Khởi bẩm bệ hạ, khi An Nghiệp thái gia ra nói đến việc này, An Nghiệp vừa lúc góp nhặt được mấy bức tranh cổ. Trong đó cũng có một bức tranh dư huy thần triều, bởi vậy An Nghiệp tự chủ trương chuẩn bị bồi thường cho bệ hạ, cầu xin bệ hạ tha thứ cho những con sói con này sai lầm. Vương An Nghiệp nói xong, từ trong nhẫn chữ vật móc ra một bức tranh. Ngươi cũng có thần triều dư huy đồ? Long Xương Đại Đế hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại cười nhạo nói, bức tranh này danh tiếng rất lớn, hàng nhái vô số kể. Bộ dạng mà chấm mua được chính là chân tích duy nhất sau khi hậu nhân Cơ thị đích thân giám định, những hàng nhái vụng về kia há có thể so sánh. Mà thôi, nể tình ngươi có một tấm lòng hiếu thảo, chấm nhận lấy. Lúc nói lời này, Long Xương Đại Đế có chút mất hứng. Lão Diêu bước nhẹ về phía trước, đồng thời bưng về thần triều dư huy đồ, còn tiếc hận nhìn thoáng qua An Nghiệp, người sớm không tiến muộn không tiến, cố tình phải đưa vào lúc này, đứa nhỏ này thật sự không có nhãn lực. Quả nhiên, Long Xương Đại Đế tiếp nhận hình ảnh thần triều dư huy đồ, liền đặt sang một bên, ngay cả hào hứng liếc mắt một cái cũng không có. Nghe nói Vương thị tộc học các ngươi làm việc thật ra khí thế ngất trời, cũng không biết có mấy phần thực học. Long Xương Đại Đế nhìn lướt qua các vị trẻ tuổi ở đây, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, thừa dịp hôm nay vẫn còn, chấm dứt khoát đem các ngươi cùng nhau khảo giáo, xem Vương thị tộc học có bao nhiêu cân lượng. Cái gì, cùng khảo giáo đi vào? Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung đều sợ ngây người, đây là điển hình của việc cửa thành cháy xém gây tai họa cho cá trong chậu. Trong lúc nhất thời, ngay cả thịt khô cũng không còn ngon nữa. Những người trưởng thành này làm sao vậy? Nguyên một đám chỉ nghĩ đến chuyện làm khó bọn nhỏ, các nàng ở tộc học mỗi ngày buồn bực cũng thôi đi, ra kinh thành chơi, còn phải bị bệ hạ kiểm tra, đầu năm nay làm một đứa bé quá khó khăn. Ngoại trừ hai đứa nhỏ Vương thị học cha ra, sắc mặt Mô Tuyết Ngưng cũng rất khó coi, ánh mắt né tránh một bộ chột dạ, hiển nhiên cũng là một học cha không an phận. Nhưng đại đế muốn ở trước mặt, khảo nghiệm một phen, ai dám nói chứ không? Lão Diêu ở một bên âm thầm liếc mắt, trong lòng rõ ràng, bệ hạ đây đâu phải là khảo giáo hài tử. Rõ ràng là mượn đề tài để nói chuyện, lại nhằm vào Vương Thủ Chiết. Lão Diêu, lấy mấy quyển toán thuật thi trong hoàng học ra. Nhớ kỹ, độ khó đừng quá lớn, chúng ta đừng làm khó bọn nhỏ. Khi Long Xương Đại Đế nói những lời này, trong xương cốt đều lộ ra ý cười khó che giấu. Lão Diêu hiểu ý, lời này của bệ hạ phải nghe ngược lại. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn có vài phần thiện ý, chọn lựa một số đề thi cấp trung đẳng của tộc học hoàng tộc tới đây. Ngay cả Ngô Chí Hành, trẻ nhỏ này, năm người đã chia ra ngồi xuống, các công cụ như bút mực giấy trắng cũng đã sớm có hoạn quan dâng lên. Vì phòng ngừa gian lận, còn đặc biệt đem bọn họ cách rất xa, sau lưng mỗi người đều có một gã hoạn quan không ngừng nhìn chằm chằm. Hai Vương Ly Lung Vương Anh bị trận hình này dọa đến sắp khóc, vốn còn trông cậy vào việc sao chép Vương An Nghiệp, kết quả khiến người ta rất tuyệt vọng. Hắc hắc. Long Xương Đại Đế vô cùng hưởng thụ cục diện trước mắt, quay đầu lại để thành tích cuộc thi của những hài tử này dính vào mặt Vương Thủ Chiết, cười lạnh chào phúng hắn, tộc học Vương Thị, ha ha, trình độ này. Vương Thủ Chiết ngươi chỉ có hai nước này, cũng dám ở sau lưng nghị luận rông dài với chấm. Tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút, còn tham gia tranh giành đế tử gì nữa. Làm cho mình chẳng khác gì thế ngoại cao nhân. Keng, tiếng chiêng đồng thi cử vang lên. Vương An Nghiệp không động bút trước, mà trước tiên cẩn thận xem kỹ bài thi một phen. Hắn chậm rãi nhìn từ đầu đến cuối, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng mà nghi hoặc, bài thi này là chuyện gì xảy ra? Những đề này, lại là chuyện gì xảy ra? Trái lại Ngô Chí Hành, sau khi quét qua đề mục một chút, cầm bút bắt đầu nghiên cứu. Hiển nhiên đây cũng là một bài tập không tệ, cho dù một bó lớn tuổi đã quên mất 7-8 phần, nhưng cuối cùng nội tình vẫn còn. Nhưng Ngô Tuyết Ngưng lại có chút vò đầu bứt tai, sau khi làm 2-3 câu, bắt đầu cắn bút một bộ dạng minh tư khổ tưởng. Hai đứa nhỏ học cha kia của Vương Thị, ngay cả dũng khí xem một chút bài thi cũng không có. Bọn họ ngay cả bài tập của Vương Thị tộc học cũng học đến gập ghềnh, càng đừng nói là kiểm tra bài thi của tộc học Hoàng gia, vừa nghe đã biết là hàng cao cấp, không thấy ngay cả An Nghiệp cũng đang suy nghĩ sao? Ba đứa trẻ Vương thị đều không động bút, điều này làm cho Long Xương Đại Đế cười càng thêm vui vẻ, xoay người nói với Lão Diêu, Lão Diêu ngươi có thể đoán được, điểm cộng của ba đứa nhỏ này có thể thi phun điểm hay không? Bệ hạ, đề này có chút, Vương An Nghiệp giơ tay muốn nói gì đó, lại bị Long Xương Đại Đế ngắt lời nói, giờ thi nghiêm túc dựa vào, có lời gì thi xong rồi nói tiếp. Vâng, bệ hạ, Vương An Nghiệp bất đắc dĩ vùi đầu vào cuộc thi, tốc độ viết không nhanh lại vô cùng trầm ổn. Vương Ly Lung Vương kinh ngạc, cũng cắn răng, chuẩn bị dốc toàn lực thi cử. Việc đã đến nước này, cũng không thể nộp không, nếu thật sự như vậy, sau khi trở về sợ là sẽ bị đánh chết. Mà thôi, dù sao cũng chết, có thể làm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tận khả năng chết đẹp một chút. Sau đó hai người các nàng bắt đầu thẩm vấn bút tích. Chỉ như vậy, đầu tiên là Vương Ngao trừng mắt, cảm thấy có chút khó tin, chẳng lẽ bài thi hoàng tộc mở đầu đưa một đề trước. Cũng tốt, lần này không cần nộp bài trắng, sau đó giải đề thứ nhất. Lại nhìn đạo thứ hai, ô, bài thi của hoàng tộc hữu hảo như vậy. Tốt, quân thần Vương Kỳ ta lại xuống thành. Đề thứ ba, đề thứ tư, đề thứ năm, Vương Anh Tuyền thế như trẻ tre, quét ngang đề thi. Thoải mái, Vương Anh Tuyền ta cuộc thi đời này cho tới bây giờ chưa từng sảng khoái như vậy. Nội tâm Vương Anh Tuyền bắt đầu bành trướng lên, xem ra đoạn thời gian trước, mang theo các tỉ muội cần học khổ luyện không uổng phí. Vương Anh Tuyền ta chính là học thần chân chính, được che giấu thiên tài mỹ thiếu nữ học bá. Oa ha ha ha, đừng nói Vương Anh Tuyền, ngay cả Vương Ly Lung cũng bắt đầu thuận lợi giải đề, tuy rằng tốc độ không nhanh, gập ghềnh, nhưng đây đã là tốc độ khảo thí trước nay chưa từng có của nàng. Thi đậu, lòng tin của nàng bắt đầu càng ngày càng tự tin, tên hoạn quan kia tới đây một chút, giúp ta buộc bút vào móng vuốt, cầm bút viết quá mệt. Nàng cảm giác mình lập tức thông suốt, hóa ra Vương Ly Lung ta đã là một con rồng có văn hóa rồi. Sắc mặt Long Xương Đại Đế dần dần ngưng trọng, quay đầu lại nói, Lão Diêu, bọn họ sẽ không viết lung tung chứ. Bẩm bệ hạ, ta đã tìm tới tiên sinh học ở hoàng tộc, thi xong phê một nhóm sau sẽ biết. Lão Diêu nói, cũng đúng, phê xong bài thi liền hiện nguyên hình. Long Xương Đại Đế yên tâm hơi gật đầu, sau khi tỉnh lại, vừa lúc thi kết thúc, bài thi cũng phê xong. Hắn cầm bài thi vào của Lão Diêu, bài thi đầu tiên là bài thi đầy điểm của Ngô Chí Hành. Long Xương Đại Đế hài lòng gật đầu, tiểu tử Chí Hành này, chính là ổn trọng hơn người khác rất nhiều, ban thưởng 10 vạn càn kim. Tạ bệ hạ, Ngô Chí Hành chắp tay bái tạ, không kiêu không nóng nảy chút nào. Bài thi thứ hai là của Ngô Tuyết Ngưng, sai có chút nhiều, chỉ có 65 điểm, nhưng cuối cùng vẫn đạt tiêu chuẩn. Bài thi đại càn trăm phần chế, là truyền thừa từ tiên triều. Mà bài thi của tiên triều trăm phần chế tạo, nghe nói là nguồn gốc từ thần Vũ Hoàng Triều. Về phần thần Vũ Hoàng Triều vì sao dùng trăm phần chế độ, khảo cổ học gia trước mắt còn chưa có định luận. Ngô Tuyết Ngưng có điểm số hơi thấp, khiến sắc mặt Long Xương Đại Đế thoáng có chút khó coi, nói với Lão Diêu, lát nữa dặn dò tiên sinh tộc học, cố gắng bắt thành tích Tuyết Ngưng tiểu quận chúa. Lần sau còn như vậy, chấm sẽ lấy đầu bọn họ. Vâng, bệ hạ, Lão Diêu đáp, Ngô Tuyết Ngưng lúng túng cúi đầu, thở mạnh cũng không dám thở mạnh một chút, cũng may học trai như nàng còn có Vương Thị Tam tiểu chỉ lót đáy, cửa ải hôm nay không buồn. Dựa theo nàng đoán chừng, bởi vì bài thi này khó hơn bình thường, Vương An Nghiệp hẳn là có thể miễn cưỡng thi đạt tiêu chuẩn. Về phần Vương Ly Lung, Vương Anh Tuyền kia, toàn thân trên dưới đều tràn ngập khí tức học cha quen thuộc giống như nàng. Tuy nhiên hôm nay trí của Long Xương Đại Đế không ở Ngô Tuyết Ngưng, sau khi hơi tạo áp lực phê bình, đem lực chú ý tập trung ở trên một bài thi tiếp theo. Ồ, 73 phần, Long Xương Đại Đế bị điểm này làm cho tâm thần dao động, lại tập trung nhìn vào, trên đó viết ba chữ Vương Ly Lung. Tuy rằng chữ không đẹp, nhưng lại rất tinh tế, hiển nhiên đã từng bỏ ra một phen công sức. Nguyên thủy tiểu thanh long của ngươi, Long Xương Đại Đế ném ánh mắt khác thường về phía nàng, ngược lại rất biết giả heo ăn thịt hổ, thân là một con rồng, có thể thi được điểm số này không dễ dàng. Ban thưởng, 10 vạn càn kim, tạ bệ hạ, Vương Ly Lung lộ ra vẻ dương dương đắc ý, một bộ dáng kiêu ngạo vốn cũng là học bá của ta, hoàn toàn không còn suy sụp trước đó. Ngoài ý muốn, đây nhất định là ngoài ý muốn. Vương Ly Lung hẳn là người học tập tốt nhất của Vương Thị Tam Tiểu Trích, Long Xương Đại Đế tự an ủi mình, mở ra bài thi tiếp theo. 9, 98 phần, ánh sáng sáng lòa xòa kia, đâm đau đôi mắt của Long Xương Đại Đế, cũng đâm đau lòng ông ta. Vừa nhìn tên, đúng là Vương Ngao, lại là một kẻ giả heo ăn thịt hổ, nhà đầu thối nhà ngươi học tập thành tích tốt như vậy, động một chút lại bày ra một bộ khí chất ta học cha làm gì. Đây rõ ràng là tội khi quân, Long Xương Đại Đế nóng rát, suốt ngày đánh ngỗng. Bị chim nhạn mổ mù mắt. Ai nha, thế mà còn sai hai phần, ta thật sự là trước sau như một sơ suất chủ quan a. Vương Ngao vẻ mặt bóp cổ tay thở dài, khó nén vẻ đắc ý trong mắt, hơn nữa giống như Ngô Tuyết Ngưng chỉ thi 65 ánh mắt khiêu khích. Ngô Tuyết Ngưng tuy rằng tức giận, nhưng ở trước mặt điểm số tuyệt đối cũng không cách nào phản bác, đành phải tức giận quay đầu đi chỗ khác, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Kể từ đó, Vương Ngao liền càng thêm đắc chí, trong lòng cực kỳ sảng khoái, cái này so với đánh nhau đánh thắng còn muốn thoải mái hơn. Khó trách những học bá trong tộc học kia, ai nấy đều tâm cao khí ngạo, bình thường ánh mắt nhìn học cha đều là từ trên cao nhìn xuống lộ ra một chút khinh thường. Hiện tại nàng đã hiểu tâm lý của học bá, Diêm tiểu nha đầu, không nghĩ tới cô còn rất thâm tàng bất lộ. Mặc dù Long Xương đại đế tràn đầy khó chịu, nhưng cũng sẽ không đặt tức giận lên người đứa nhỏ, bất đắc dĩ vung tay lên, phần thưởng, 15 vạn học bổng. Vương An Nghiệp cuối cùng, khí độ trầm ổn an tâm, chắc không phải là học cha chứ. Hy vọng có một sự thay đổi. Long Xương đại đế mở bài thi ra xem, kỳ tích không có sinh ra, sáng loáng đầy điểm ở trước mắt hắn. Đại đế khép lại bài thi, tức giận phất phất tay nói, thi còn được, thưởng 20 vạn càn kim. Vương Thị Tam Tiểu chỉ phát huy xuất chúng như thế, lại khiến hắn có loại cảm giác bị hố. Vốn chuẩn bị cầm bài thi, cao hứng bừng bừng dán lên trên mặt Vương Thủ Chiết, lên án mạnh mẽ, liên tục giễu cợt. Kết quả, lại bị ba bài thi này dán lên trên mặt hắn. An Nghiệp tiểu tử ngươi, tuổi còn trẻ thì khó học cái gì? Sao cứ phải học giả heo ăn thịt hổ? Long Xương đại đế lẩm bẩm oán giận, âm u liếc mắt nhìn Vương An Nghiệp không thành thật. Bệ hạ, Vương An Nghiệp toát mồ hôi lạnh, chắp tay, sao lại nói như vậy? Vừa rồi ngươi nói thế nào? Nói bài thi này có vấn đề. Long Xương đại đế lườm hắn một cái, ngươi đang làm tê liệt chẫm đó. Bệ hạ, Vương An Nghiệp bất đắc dĩ nói, ta vốn là muốn nói đề này quá đơn giản, có phải cầm nhầm đề thi không? Đơn giản, Long Xương đại đế trợn mắt lên, quay sang nhìn Lão Diêu. Bệ hạ, oan uổng a. Lão Diêu khóc hô, quyển thi này mặc dù không phải khó nhất, nhưng cũng là khó trong toán thuật ở tầng tuổi này. Long Xương đại đế nửa tin nửa ngờ, lại nhìn về phía Vương An Nghiệp nói, An Nghiệp tiểu tử, người đã nói bài thi này đơn giản. Vậy thì làm khó đi, có dám thử một lần hay không? Bệ hạ, Lão Diêu khuyên giải an ủi, giống như có loại cảm giác bệ hạ đối phó 5 con sói con. Bệ hạ, thử một lần cũng không sao, thì không tốt ngài đừng trách ta. Vương An Nghiệp thành thành thật thật trả lời, được, tăng thêm độ khó. Long Xương đại đế vung tay, bắt đầu đợt tiếp theo. Độ khó của vòng này quả nhiên lớn hơn rất nhiều, ngay cả Vương Ly Lung cũng chỉ thu hoạch được 20 phần, mà Vương Anh Tuyền cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Về phần Ngô Tuyết Ngưng học cha cặn bã kia, vẻn vẹn chỉ thi được 8 phần, mà Ngô Chí Hành lại thi 80%. Độ khó này đã gần với độ khó bình thường của tộc học Vương Thị, tất cả mọi người đều lộ ra nguyên hình. Chỉ có Vương An Nghiệp tiếp tục cầm một cuộn đầy điểm dán lên mặt Long Xương đại đế. Quả nhiên, chỉ có độ khó mới có thể phân biệt ra ai mới thật sự là học bá. Tất cả mọi người đều khiếp sợ mà sùng bái nhìn Vương An Nghiệp, Vương An Nghiệp lại thủy chung là một bộ dáng bình tĩnh tự nhiên. Được được, An Nghiệp tiểu tử học tập cũng không tệ lắm, xem như miễn cưỡng xứng với Ức La nhà ta rồi. Mặc dù trên mặt của Long Xương đại đế nóng rát đau đớn, lại giống như một con bạc thua đỏ mắt, cười tủm tỉm nói, An Nghiệp à, còn có một bài thi cuối cùng, ngươi dám khiêu chiến không? Bệ hạ, bài thi đó, Lão Diêu Vu không đành lòng, câm miệng. Long Xương đại đế sau khi trừng mắt nhìn hắn một cái, ngược lại cười nói, An Nghiệp à, một bài thi cuối cùng quả thực có chút khó khăn, đây chính là từ trong di tích thần Vũ Hoàng Triều đào ra, ngươi có dám hay không cũng không sao. Nếu ngươi có thể lấy một cái đầy điểm, chấm sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện. Chỉ cần không phải điều kiện quá mức thái quá, chấm cũng có thể thỏa mãn ngươi. Bệ hạ, cái này không tốt lắm đâu. Vương An Nghiệp lắc đầu nói, nếu không, hôm nay dừng ở đây đi. Dừng ở đây vậy à? Trong lòng Long Xương đại đế rất khó chịu, mặt chấm đều đã bị ngươi đánh sưng lên rồi, thật vất vả mới có cơ hội lật ngược ván cờ, ngươi lại nói ta không chơi nữa. Lúc này, ánh mắt thăm thẳm mà không thiện. Được rồi, Vương An Nghiệp bất đắc dĩ tiếp nhận nói, bệ hạ, ta chỉ có thể nói thử xem. Được, Long Xương đại đế lập tức sống lại, hiền lành nhìn Vương An Nghiệp nói, ngươi đừng có áp lực, cứ thử, chấm không thể thiếu phần thưởng của ngươi. Trong lòng lại hừ cười lạnh, đợi sau khi xuất hiện bài thi không kịp, chấm lại đi tìm Vương Thủ Chiết gây phiền phức. Chương 60, đại đế có khí vận chi tử, thất bại thảm hại, dưới sự sắp xếp của Lão Diêu, trên mặt bàn của mỗi người lại đặt một tờ đề thi. Long Xương đại đế còn đặc biệt kiểm tra bài thi một chút, vừa nhìn thấy những đề mục trên đó, ông ta cũng là một trận đầu váng mắt hoa, vội vàng rời ánh mắt đi mới tốt hơn rất nhiều. Hắn nhịn không được âm thầm than thở trong lòng, những người thần triều kia đầu óc không biết dài như thế nào, làm đề cho bọn nhỏ đều khó như vậy sao? Cũng may, hắn năm đó khi Long Xương đại đế còn nhỏ, những đề mục biến thái này còn chưa bị đào ra từ di tích, ngẫm lại cũng cảm thấy may mắn. Long Xương Đại Đế vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của mấy đứa nhỏ, trong lòng cũng có vài phần do dự. Hay là cứ quên đi như vậy, đừng quá tàn nhẫn với bọn trẻ. Nhưng nghĩ lại hắn lại nghĩ, dù sao cũng phải lấy chút bài đối phó Vương Thủ Triết. Bây giờ bỏ cuộc, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vừa nghĩ đến đây, Long Xương Đại Đế cười càng thêm hòa ái, bọn nhỏ, tận tình hưởng thụ lạc thú của cuộc thi đi. Cũng đừng quá áp lực, tùy tiện thi. Trong lòng hắn lại bồi thêm một câu, mấy đứa nhóc các ngươi, sau này nếu có bóng ma tâm lý thì đừng trách chấm, muốn trách thì trách Vương Thủ Triết. Ai bảo hắn không có chuyện gì thì nhắm vào chấm. Chấm chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, chỉ là trả thù bình thường mà thôi. Thi thì thi, sợ cái gì? Mặc dù trong bài thi thứ hai, lòng tin của học bá Vương Anh Tuyền đã bị đả kích không ít, nhưng chung quy nàng vẫn là thiên tài mỹ thiếu nữ nguyên khí tràn đầy, tinh lực vô cùng dư thừa, cầm bút bắt đầu giải đề. Vương Anh Tuyền ta không tin, cùng lắm thì thi 30 điểm. Kết quả nàng vừa nhìn thấy đề mục, nhất thời mắt choáng váng, mỗi một chữ cùng ký hiệu trên đó nàng đều nhận ra, nhưng sau khi tổ hợp lại với nhau, trong đầu nàng đều là choáng váng. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Vấn đề cuối cùng của triết học nhân sinh, từng cái nối tiếp nhau hiện ra trong đầu nàng. Về phần Vương Ly Lung, vậy thì càng thảm hơn, trong đôi mắt vàng lấp lánh, đã ngất đi một vòng lại một vòng nhang mũi. Rất muốn ngủ thì làm sao bây giờ? Nguyên nhân không giải được đề, nhất định là vừa rồi ăn quá nhiều. Không thể không thừa nhận, đồ vật của Hoàng Thất vẫn ăn rất ngon. Đặc biệt là thịt linh như kia, hương vị ngọt ngào ngon miệng, một hơi ăn mấy trăm cân cũng sẽ không ngán. Vương Ly Lung choáng váng mơ hồ nghĩ. Ô ô, Tuyết Ngưng tiểu quận chúa cắn cắn bút, chảy xuống nước mắt không chịu cố gắng. Mặc dù trong tộc học Hoàng Thất thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một cái đề biến thái như vậy, nhưng đó đều là dùng để làm đại đề. Cho dù không làm ra được, tiên sinh tộc học cũng sẽ không tức giận. Bây giờ thì hay rồi, sẽ không có đề thứ nhất, đề thứ hai sẽ không, đề thứ ba sẽ không. Mỗi một đề đều là một trục lớn, đừng nói mấy nữ hài tử các nàng, ngay cả Ngô Chí Hành cũng mặt mũi trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng. Mỗi một đề, hắn đều phải vắt hết óc đi lý giải cùng suy nghĩ, nhưng dù vậy, rất nhiều đề vẫn khiến hắn muôn ói. Bốn đứa nhỏ tham gia cuộc thi chỉ cùng một con trong số lớn, chỉ có Vương An Nghiệp vẫn bình tĩnh như thường, bộ dáng trời sụp không sợ hãi. Chỉ thấy hắn thỉnh thoảng suy nghĩ một chút, sau đó hạ bút giải đề, từng câu từng đề đánh hạ xuống, giống như nước chảy mây trôi. Thấy hắn như vậy, vẻ mặt đắc ý của Long Xương Đại Đế dần dần cứng lại, không dám xác định nói, lão Diêu, hắn đây là giả hả? Nhất định là đang làm bộ phải không? Cái này, có lẽ là như thế, thành tích của lão nô năm đó cũng không tốt lắm, không hiểu nhiều về thế giới của học bá. Lão Diêu có chút đồng tình liếc mắt nhìn đại đế. Hắn đã dự cảm được, Vương An Nghiệp này căn bản là một tấm sắt, so với năm con sói con kia còn thâm tàng bất lộ hơn. Thật ra Long Xương Đại Đế cũng đã có cảm giác không ổn, chỉ là vẫn có một chút tâm lý may mắn, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Đang bị giày vò từng chút một, keng, tiếng chiêng kết thúc cuộc thi vang lên. Vương An Nghiệp cũng nhu thuận buông bút xuống, không giải đáp nữa. Oa, Vương Ngao bắt đầu rơi nước mắt, học phách mộng thật vất vả mới thành lập được, trong nháy mắt đã bị phá hủy thành mảnh nhỏ. Vương Anh Tuyền ta, chung quy chỉ là một học cha mà thôi. Ô ô, Vương Ly Lung cũng khóc lên, nàng đem đầu chôn ở trong ngực Vương Ngao, ôm nàng cùng nhau khóc, khóc rất không thương tâm. Tại sao, vì sao nhân loại phải làm ra đề bài đáng sợ này, những thứ này không phải đều là làm cho tiểu hài tử sao? Tại sao? Tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Về phần Tuyết Ngưng tiểu quận chúa, nàng đã không khóc nữa, nước mắt của nàng đã chảy khô khi thi. Uệ, uệ, Ngô Chí Hành bước chân lảo đảo chạy tới bên ngoài Triết Chính Các, nôn ra từng ngụm từng ngụm. Đời này của hắn vẫn là lần đầu tiên làm đề, làm được nôn. Ai, Vương An Nghiệp nhìn mọi người như vậy, cũng thở dài một tiếng. Nói thật, những đề này xác thực không đơn giản, đổi lại trước kia, trong 10 đề bài hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đúng 3-4 cái. Nhưng sau khi trải qua đặc huấn kiểu địa ngục của khí linh tiểu tỷ tỷ, những cái gọi là nan đề này cũng chỉ là bình thường mà thôi. Bất kể có nguyện ý hay không, thành tích của cuộc thi rất nhanh liền xuất hiện. Quả nhiên là vậy, chênh lệch giữa học cha và học cha triển lộ không bỏ sót, 3 cái trứng ngỗng, 1 cái 30 điểm, cộng thêm đầy điểm. Không hề nghi ngờ, cái kia đầy điểm chính là Vương An Nghiệp. Cái thành tích này vừa ra, mọi người lại nhìn ánh mắt của Vương An Nghiệp thì hoàn toàn khác. Đây đâu phải là dùng hai chữ học bá để hình dung. Rõ ràng là học thần, cháu trai An Nghiệp, Vương Ngao nắm lấy cánh tay Vương An Nghiệp, trong mắt tràn đầy sắc thái sùng bái, ta chưa từng nghĩ tới, thì ra cháu lợi hại như vậy, những đề kia ta cũng không làm được một chiêu. Thật ra ta cũng có vài câu để mơ hồ, may mắn đoán đúng mà thôi. Vương An Nghiệp khiêm tốn nói. Hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu là anh tuyển cô đi doanh tân binh báo danh, khí linh tiểu tỷ tỷ nghĩ không ra khăng khăng muốn dạy bù cho nàng, giữa hai người các nàng dù sao cũng phải có một cái sụp đổ, tuyệt khó cùng tồn tại. Ánh mắt Ngô Tuyết Ngưng nhìn Vương An Nghiệp cũng có chút không thích hợp. Đây nào phải là Ngô Ước La không có mắt nhìn, đây rõ ràng là nàng nhặt được một bảo vật. Vương An Nghiệp này bất luận là bề ngoài, khí độ, trí tuệ, thậm chí là thiên phú, đều là không thể bắt bẻ. Nếu nói khuyết điểm nhỏ bé duy nhất, chính là nội tình của thế gia lục phẩm còn quá thấp. Hừ, tiểu tử này vẫn có tài. Long Xương Đại Đế trên mặt nóng rát đau đớn. Bộ đề tài mà hắn lấy ra làm kiêu ngạo kia, chẳng những không làm khó được Vương An Nghiệp, ngược lại còn cho hắn một cơ hội thể hiện bản thân lưng danh lập vạn. Nhưng cũng may, Long Xương Đại Đế cũng là người thua được, lập tức vung tay lên, nói, An Nghiệp tiểu tử, chấm thừa nhận ngươi vẫn rất ưu tú, xứng với Ước La nhà chúng ta rồi. Bệ hạ quá khen, An Nghiệp chẳng qua là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận mà thôi. Vương An Nghiệp phong độ nhẹ nhàng chắp tay hành lễ, tuổi còn nhỏ, thật sự là trầm ổn có độ, rất là đoan chính. Lúc trước đã đáp ứng một điều kiện với ngươi, sắc mặt Long Xương Đại Đế hòa ái hơn rất nhiều, ngươi nói xem, muốn nói điều kiện gì với trẫm. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn để An Quận Vương trực tiếp làm đế tử, vậy chắc chắn là không thể nào. Bệ hạ, lúc trước chẳng qua là nói đùa, không thể coi là thật. Vương An Nghiệp vội vàng nói, nếu ngài thật sự muốn thưởng, thì thưởng An Nghiệp một bao lì xì đi. Tiểu tử này nói chuyện thật dễ nghe, mạnh hơn nhiều so với Thái Gia Gia Vương thủ chiết hắn. Tâm tình của Long Xương Đại Đế lập tức sảng khoái hơn rất nhiều, cười khoát tay nói, chấm chính là Đại Đế, hứa hẹn tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Thôi mà thôi, người đã muốn hồng bao, vậy chấm lại thưởng ngươi một cái, 100 vạn, không, 200 vạn càn kim. Đôi hài tử này mà nói, đây đã là một khoản tiền khổng lồ. Thu thuế quốc gia của toàn bộ Lũng Tả quận một năm chẳng qua cũng chỉ là 1.000+ vạn. Có thể thấy được Long Xương Đại Đế vẫn rất xem trọng Vương An Nghiệp, nghĩ biện pháp dìu dắt đứa nhỏ này một chút. 200 vạn, Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung hai mặt nhìn nhau, nhịn không được thấp giọng châu đầu ghé tai, Ly Lung cô, An Nghiệp quả nhiên thông minh. Lúc trước hắn đã từng suy đoán bệ hạ hẳn là ăn quá nhiều, ăn đến nỗi quốc khố cũng nghèo, lúc này mới thay đổi biện pháp, muốn kiếm tiền từ Lũng Tả quận chúng ta. Vương Ly Lung cũng nhỏ giọng thở dài, ai, thời đại này cuộc sống của đại đế cũng không dễ dàng gì. Đúng vậy, ngay cả chủ mạch Vương Thị phát lì xì cho chúng ta, mỗi người đều phát 150 vạn càn kim. Vương Ngao cũng thấp giọng thở dài nói, một lời hứa của đại đế, chỉ trị giá 200 vạn càn kim thôi sao. Quả nhiên vẫn là nghèo, một tiểu thiếu nữ một con rồng thiếu nữ, hai người châu đầu ghé tai, thấp giọng nói thầm, tự cho là rất bí mật. Nhưng Long Xương đại đế là ai? Người ta đường đường là Lăng Hư Đại Đế, chỉ cần hắn có lòng, ngoài chuyết chính các có một con kiến nhỏ đang bò, hắn cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Đừng nói là hắn, ngay cả cường giả thần thông cảnh như Lão Diêu cũng đã sớm thoát khỏi phạm trù phàm nhân. Lời của hai cô gái, hai người bọn họ nghe rất rõ ràng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ xấu hổ. Đặc biệt là Long Xương Đại Đế, càng bị nói đến da mặt nóng lên. Ông ta ăn rất khỏe, nhưng có Lăng Hư cảnh nào mà ông ta không thể ăn. Quốc khố quả thật không giàu có, nhưng cũng không nghèo đến mức vì miếng ăn, phải đến mức ra thuế Lũng Tả quận chứ. Hay cho Vương thủ chết ngươi, ở sau lưng biên soạn chấm không phải còn nghiện rồi sao? Ở trước mặt bọn nhỏ, cũng dám chửi bới chấm vì miếng ăn để nghiền ép Lũng Tả quận. Hắn hoàn toàn không tin đó là lời của bản thân Vương An Nghiệp. Tiểu hài tử ra ra, tư tưởng sao có thể phức tạp như vậy? Còn có Định Quốc công phủ kia, cũng đều là một đám phần tử xấu đầu cơ trục lợi. Mỗi đứa nhỏ cho 150 vạn càn kim hồng bao, như thể Định Quốc công phủ ngươi có nhiều tiền vậy. Cũng không nhìn xem các ngươi nghèo thành cái dạng gì, người khác không biết, chấm còn có thể không rõ sao. Nói tới nói lui, nhẫn tâm đầu tư lớn như vậy, còn không phải là vì muốn thông qua Vương Thủ Chiết, thông đồng tuyến An quận Vương, chuẩn bị một lần từ Long Chi Công, đánh một trận trở mình sao. Ha ha, chấm liếc mắt liền nhìn thấu tiểu tâm tư gian trá của các ngươi. Suy bụng ta ra bụng người. Long Xương Đại Đế càng nghĩ càng cảm thấy đạo lý này, không khỏi đối với Vương Thủ Chiết và Định Quốc công phủ, đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau này nhất định phải cẩn thận đắn đo nắn bọn họ, cho thêm mấy đôi giày nhỏ bọn họ xỏ xuyên. Có điều, cho dù là đắn đo, cũng là chuyện sau này. Trước mắt, bởi vì Định Quốc công phủ tùy tiện nâng giá tiền hồng lên, cũng là cho Long Xương Đại Đế một nan đề thật lớn. Đợt này cho như thế nào là vấn đề lớn, cho ít, truyền ra ngoài lời hứa của Long Xương Đại Đế hắn không đáng tiền. Cho nhiều đi, hầu bao kho riêng cũng đau đến hoảng. Hắn cũng không đến mức chuyển tiền tài quốc khố để phát bao đỏ chứ. Đau đầu, sao vừa đụng phải chuyện của Vương thị lại bắt đầu đau đầu? Vương Thủ Chiết đó từ nhỏ đã khắc hắn đúng không? Tiểu tử An Nghiệp tự ngươi nói xem, ngoại trừ hồng bao ra còn có thưởng gì nữa? Bảo vật, đan dược, vũ khí, bảo giáp, đều có thể. Long Xương Đại Đế nở nụ cười hòa ái, hắn dứt khoát đẩy vấn đề lại cho Vương An Nghiệp, càn kim là thứ tốt, nhưng động một cái cho mấy trăm ngàn vạn cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao quốc gia lớn, khắp nơi cần dùng đến tiền mặt. Hắn cũng đã nghĩ qua, chỉ cần An Nghiệp tiểu tử mở miệng, bảo vật trong ngàn vạn vẫn có thể cắn răng cho một kiện. Nếu tiểu tử này không biết điều, công phu sư tử ngoạm muốn cái gì thần thông linh bảo, hắn còn có thể mượn đề tài để khuyến khích Vương Thủ Chiết một chút, nghiêm túc phê bình hắn mấy canh giờ, hỏi hắn dạy hài tử như thế nào. Dạy dỗ hài tử, không thể chỉ học tập, cũng phải bắt một chút tư tưởng phẩm đức của hài tử a. Long Xương Đại Đế càng nghĩ càng cảm thấy mình thông minh. Đây chính là kế một đá hai chim a. Ta muốn thứ gì? Vương An Nghiệp lập tức có chút bối rối, bắt đầu cau mày cẩn thận suy nghĩ. Qua một nén nhang, hắn không nghĩ ra, chỉ đành lắc đầu nói, bệ hạ, hình như ta không thiếu thứ gì. Ngài cứ tùy ý thưởng thức một chút là được. Không thiếu cái gì? Long Xương Đại Đế hít một hơi khí lạnh, dùng ánh mắt khác thường nhìn Vương An Nghiệp. Tiểu tử này, giọng điệu còn có thể lớn hơn một chút sao? Cái gì gọi là tùy tiện thưởng chút ý tứ? Ngươi đây là xem thường ai? Đứa nhỏ này, nói như thế nào vậy? Lão Diêu ở một bên âm thầm nháy mắt với Vương An Nghiệp, nói phụ họa, bệ hạ bảo ngươi muốn, ngươi cứ quyết tâm thực hiện, chớ có giả mồm. Nói xong, hắn còn âm thầm giơ một ngón tay lên, giống như đang âm thầm chỉ điểm Vương An Nghiệp, không cần vượt quá 1.000 vạn là được. Lần này Vương An Nghiệp thật sự có chút dở khóc dở cười, Diêu công công, ta thật sự nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra mình muốn cái gì. Ta thật sự không thiếu cái gì cả. Hơn nữa, bảo vật giới hạn dưới 1.000 vạn, có thể có bảo vật gì tốt. Ai u, thằng nhóc thối nhà ngươi, thành thật quá nhỉ. Long Xương Đại Đế khinh bỉ, ai mà không thiếu bảo vật. Cho ngươi một món linh bảo thần thông mà ngươi lại thiếu. Ngươi thiếu chân pháp tu luyện chắc, bệ hạ có thể cho ta linh bảo thần thông. Vương An Nghiệp ngược lại hơi có chút hứng thú. Chấm chỉ nói vậy thôi. Long Xương Đại Đế vội vàng thu hồi câu chuyện, tức giận trừng mắt nói, một đứa bé chỉ lớn bằng cái rắm như ngươi, chấm lại muốn cho ngươi một món linh bảo thần thông. Nhưng mỗi món linh bảo thần thông có tư tưởng đều rất sâu, ngươi tuổi còn nhỏ, không khống chế được. Giống như nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông của chấm, Thủy Bảo Giới. Khí linh tính tình rất lớn, thường thường chỉ vào không ra. Dựa vào thực lực cấp đại đế của chấm, mới có thể khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời. Đổi thành ngươi, ngươi được không? Trong lúc nói chuyện, Long Xương Đại Đế còn thờ ơ vươn ngón tay, khoe ra nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông. Chỉ thấy trên nhẫn chữ vật kia có khắc một con hung thú côn bằng, thoạt nhìn thập phần linh động, giống như vật còn sống, ánh mắt hung thần ác sát trừng mắt nhìn mỗi người. Linh bảo thần thông rất hiếm, nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông càng hiếm hơn, Long Xương Đế tự đắc như thế, cũng không phải không có lý do. Nhưng mà, nghe được lời nói của Long Xương Đế, An Nghiệp còn chưa có phản ứng gì, vô lượng bảo giới trên tay hắn lại không làm được. Này này, tỷ xem thường ai vậy? Khí linh tiểu tỷ tỷ của vô lượng bảo giới nhịn không được kêu gào lên, mặc dù tỷ là đại đế, nhưng cũng không thể xem thường An Nghiệp nhà chúng ta như vậy chứ. Cái này, cái này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.